Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiêu bước ra một bước, ngay sau đó liền xuất hiện trên không trung biên giới lục địa, sau đó sắc mặt hắn hơi trầm xuống. Khí số Nam Tĩnh Vương triều đoạn tuyệt, làm sao lại? Uy lực thật là áp độc. Phong Cương Thành. Giờ phút này, Hắc Sơn cùng 8 vị Nam Tĩnh Chính Thần đang đối mặt với Thẩm Mộc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của mấy người lập tức trắng bệch. Tiết Tĩnh Khang đang nhắm mắt dưỡng tâm ở phía dưới, cũng đột nhiên mở bừng hai mắt, biểu lộ từ từ ngưng trọng. Ngay sau đó, Nam Tĩnh Ngọc Tỷ trong tay Hắc Sơn bắt đầu kịch liệt run rẩy. Kết. Một tiếng kêu lanh lảnh cực kỳ chói tai vang lên, Ngọc Tỷ vậy mà xuất hiện vết rách. Ngọc Tỷ bị nứt. Tiết Tĩnh Khang. Hắc Sơn. Ánh mắt tất cả mọi người ngốc trệ, không dám tin vào mắt mình. Ầm. Một tiếng sấm rền vang vọng. Tiết Tĩnh Khang giẫm dưới chân tạo thành một hố sâu, sau đó cả người xông thẳng lên trời, phảng phất bay đến phía trên thương khung. Ở độ cao như thế, hắn mới có thể nhìn thấy một tia hình dáng của Nam Tĩnh lục địa. Không biết bao lâu sau, Tiết Tĩnh Khang chậm rãi rơi xuống đất. Nhưng lúc này quanh thân hắn đã tràn ngập khí tức cực kỳ giận dữ. Gương mặt hắn cũng dần dần trở nên vặn vẹo. Sắc mặt Hắc Sơn và mấy người càng thêm trắng bệch. Kỳ thực, thân là chính thần sơn thủy của Nam Tĩnh Châu, bọn họ căn bản không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được. Dù sao, khí số vương triều cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Mà khí số đứt đoạn, thân là chính thần sơn thủy được vương triều phong chức, làm sao có thể không biết. Chỉ là bọn họ căn bản không thể tin được sự thật này. Cho đến khi một luồng kim quang truyền đến, sau đó trên Nam Tĩnh Ngọc Tỷ đột nhiên hiện lên dòng chữ lớn. Nam Tĩnh Quân Vương, Tiết Văn Dương vẫn lạc. Cái này, không có khả năng. Tất cả mọi người, bao gồm những người đang ở dưới màn trời của Thiên Cơ Đại Trận, toàn bộ đều ngây người. Cái nhịp điệu biến hóa này cũng quá nhanh đi. Trận chiến còn chưa bắt đầu, nhà đã bị trộm. Thật sự quá quỷ dị. Thẩm Mộc, là ngươi. Gương mặt Tiết Tĩnh Khang đã vặn vẹo đến đen sạm, hắn gầm thét nhìn Thẩm Mộc đang đứng trên đầu thành với vẻ mặt xem kịch vui. Phốc, ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Mà trên đầu tường, Thẩm Mộc đã thu hồi bàn trà. Hắn đứng chắp tay, bạch y bay phấp phới, căn bản không để ý đến Tiết Tĩnh Khang, tiêu sái nhìn về phía Hắc Sơn, vẻ mặt thích thú, ngươi xem kìa, có phải là hộc máu rồi không? Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Hắc Sơn phát rồ, họ Thẩm, ta muốn ngươi chết. Diễn biến sự việc đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Cho đến giờ khắc này, rất nhiều người mới kịp phản ứng, hóa ra mục đích thực sự của Thẩm Mộc khi biến trận chiến này thành một màn kịch náo loạn phía sau, lại là trộm nhà. Chỉ là sự biến hóa đột ngột như vậy, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ trở tay không kịp. Cho dù là đại tu tầng 10 tâm trí siêu nhiên như Tiết Tĩnh Khang, vẫn như cũng có vết thương lòng không thể xoa dịu, thổ huyết cũng là bình thường. Mà vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ, Phong Cương Thành không lớn, tất cả chiến lực của nó gần như đều nằm dưới tầm mắt của Thiên Cơ Đại Trận. Vậy bọn họ làm sao có năng lực phân ra lực lượng, đi trộm quê nhà của Tiết Tĩnh Khang? Đây là điều mà tất cả mọi người lập tức không thể nghĩ ra. Nếu như là phái một vị đại tu tầng 10 trở lên đi, vậy thì càng thêm không hợp lý. Bởi vì nếu có chiến lực như vậy, vì sao không ở lại, trực tiếp đối phó Tiết Tĩnh Khang không tốt hơn sao? Cái này, sẽ không phải đã chuẩn bị xong từ sớm rồi chứ? Không có khả năng, hắn làm sao biết được thời cơ xuất thủ của Tiết Tĩnh Khang? Cho dù biết trước, nhưng ngươi cho rằng nháy mắt diệt đi Nam Tĩnh Đô Thành dễ dàng sao? Đúng vậy, cho dù Tiết Văn Dương có yếu ớt đến mấy, dù sao cũng là đế vương chi tư. Cho nên, rốt cuộc làm thế nào mà được? Cái Phong Cương Thành này không bình thường, trong tay Thẩm Mộc, nhất định còn nắm giữ bí mật gì đó khác, mà lại sức mạnh rất lớn. Giờ phút này, khi rất nhiều tu sĩ trong thiên hạ biết được khí số Nam Tĩnh Vương Triều bị cắt đứt, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Thủ đoạn của Thẩm Mộc, không khỏi khiến người ta có chút nghĩ kỹ mà thấy sợ hãi. Tự vấn lương tâm, nếu là mình đối mặt một đối thủ như vậy, có lẽ còn chưa xuất thủ, đã bị hắn đùa chết rồi. Giờ phút này, Hắc Sơn tức giận đến có cảm giác núi lửa sắp phun trào. Mà kẻ đầu tiêu mọi chuyện, lại đang trên đầu tường, mở ra một màn khoe khoang mới, áo trắng phiêu đãng, rất là tiêu sái. Thẩm Mộc, ta muốn ngươi chết, Hắc Sơn giận không kiềm được, khí lực quanh thân tuôn trào, khiến mặt đất bên ngoài Phong Cương Thành cũng rung chuyển. Một bên là Tiết Tĩnh Khang vừa mới phun một ngụm máu tươi. Lúc này hắn đã điều chỉnh lại đạo tâm đang hỗn loạn và khí phủ sau cơn giận dữ, cũng cưỡng ép đè nén kiếp vũ đạo đang điên cuồng tăng trưởng. Hắn đi đến bên cạnh Hắc Sơn, thanh âm dị thường băng lãnh, vì sao ngươi lại ra tay tàn nhẫn như vậy, cắt đứt khí số Nam Tĩnh Vương triều của ta? Thẩm Mộc nghe vậy nở nụ cười, hắn chỉ đầu mình, chậc chậc, Tiết Tĩnh Khang, đầu óc đúng là thứ tốt, tiếc là ngươi không có. Ngươi muốn chết? Thẩm Mộc một chút cũng không hoảng hốt, thậm chí cảm thấy thật buồn cười, đoạn mạch vương triều của ngươi còn cần lý do sao? Ngươi hiểu đánh trận sao? Hai quân đối đầu chủ yếu là đẩy trụ, tính chiến thuật thắng lợi, đây mới thực sự là thắng lợi, trộm nhà ngươi thì sao? Trong tình huống cần thiết, trộm vợ ngươi ngươi cũng phải nhịn lấy. Làm gì được ta? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người cảm thấy có chút phát điên. Còn kém cũng thổ huyết theo. Cái này ni mã, đúng là quá coi thường người khác. Cùng lúc đó, các tu sĩ xem náo nhiệt, nhao nhao đưa ánh mắt đồng tình nhìn về phía thân ảnh bên kia. Nói thật, thử đặt mình vào vị trí của đối phương, nếu bọn họ giờ phút này là Tiết Tĩnh Khang, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Mặt Tiết Tĩnh Khang âm trầm tới cực điểm, bốn phía sấm sét vang lên, uy áp cảnh giới khủng bố bỗng nhiên giáng lâm, đè ép những tu sĩ nam tính phía sau cũng phải liên tục lùi bước. Có người có thể nhìn ra, biết hắn đây là thật sự giận điên lên, chuẩn bị liều mạng rồi. Hắc Sơn, Tiết Tĩnh Khang gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt ra, thôi động Nam Tĩnh Ngọc Tỷ gia trì, toàn lực phá vỡ tứ tượng đại trận. Hôm nay ta muốn để Phong Cương tất cả mọi người chôn cùng. Đã biết, bất quá ngươi cứ phải tỉnh táo chút. Vừa nói xong, thân ảnh Hắc Sơn tiêu tán. Hai mắt Tiết Tĩnh Khang phát ra khí tức âm u, biểu lộ trở nên cực kỳ dữ tợn, Thẩm Mộc, chớ cao hứng quá sớm, thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được tứ tượng đại trận sao? Nam Tĩnh khi số đứt đoạn thì đã sao, cùng lắm thì ta tiêu diệt các ngươi, rồi đúc lại khí vận vương triều. Thẩm Mộc nhíu mày, tự tin như vậy. Thật sự cho rằng ta đã bày binh bố trận hết rồi ư? Tiết Tĩnh Khang nhe răng cười. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Tất cả mọi người không biết, Tiết Tĩnh Khang rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Cũng chỉ có Thẩm Mộc mới biết được, hắn đã mời người của Hư Vô Động đến ám sát mình. Bá. Đúng lúc này, tại khu vực phía Bắc Thành. Đột nhiên phát ra một đạo yêu khí mạnh mẽ màu tím. Đạo khí tức này dị thường nguy hiểm, khiến người ta rùng mình. Dưới ảnh hưởng của màn trời, các tu sĩ đều nhìn thấy cảnh này. Không đúng, đó là cái gì? Cái này giống như là đại yêu khí tức. Đại yêu? Chẳng lẽ Tiết Tĩnh Khang có nội gián trong Phong Cương Thành? Có khả năng, Nam Tĩnh năm đó đã cài cắm không ít ám tử ở Đông Châu, bọn hắn dùng thủ đoạn này rất thành thạo, bất quá nhìn từ luồng yêu khí này, e rằng thực lực không hề thấp. Ít nhất là từ cửu cảnh trở lên rồi, đây là muốn nội ứng ngoại hợp, phá hủy phòng ngự của Phong Cương Thành. Lúc này, trên nhai đạo thành Bắc, không một bóng người. Bên dưới luồng yêu khí tím ngắt trời, một nữ tử thân hình thon dài, vòng eo như rắn, bước đi trên đường với nụ cười quỷ dị. Mà nơi nào nàng đi qua, nơi đó đều bị bầy rắn dày đặc bao trùm. Rắn cong cong có vẻ hưng phấn dị thường, những tiểu xà hóa hình trong thành đã ẩn nấp trong địa động mấy ngày nay, cuối cùng cũng có thể ra tay rồi. Bất qua tình hình hiện tại, lại khiến nàng hơi thất vọng. Trước đó không phải nói Phong Cương có đại tu sao? Nhưng nàng ngay cả cái bóng cũng không thấy. Vừa nghĩ, nàng chuẩn bị lấy ra hư vô khiên, liên lạc với những người khác một chút. Lúc này, bầy rắn sau lưng nàng bắt đầu tụ tập, ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một đầu mãng xà khổng lồ màu trắng. Cự xà ngóc đầu lên, nhìn xuống những căn phòng trong nhai đảo ở phương thành phía dưới, trong miệng phun ra trường tín phát ra tiếng sột soạt, không ngừng xoay chuyển thân thể, dường như muốn hủy diệt tất cả phòng ốc trên đường nó đi qua. Thế nhưng, ngay tại thời điểm đại xà chuẩn bị tung hoành, cửa một căn phòng ở thành Bắc bỗng nhiên bị người đánh mở, sau đó lão Chu liền lăn một vòng ra khỏi trạch viện. Nỏ điếu trong tay hắn cũng rơi xuống đất, rơi ngay xuống đất. Ôi trời ơi, lão Chu mếu máo, vẫn không quên vội vàng nhặt nỏ điếu lên, trong miệng lẩm bẩm, hết nói nổi, ta cũng có nói gì đâu chứ. Một màn này, bị rắn cong cong nhìn thấy rõ ràng. Từ đầu đến cuối, lão nhân này dường như căn bản không hề coi nàng ra gì cả. Mà bên trong trạch viện, tiếng mắng chửi như bát phụ vang lên, lão già đáng chết. Ta nhắc lại lần nữa, về sau đừng có ý đồ xấu xa gì với lão nương, thật sự cho rằng ta không biết ngươi tối ngày đào phòng lão nương, rốt cuộc là đang nhìn cái gì. Sổ nợ này ta đều ghi lại cho ngươi rồi, sớm muộn gì ta sẽ lột ra rùa của ngươi, ngươi tin hay không? Lão Chu một mặt bất đắc dĩ, bất quá cũng không dám nói gì thêm. Tựa hồ cảm nhận được điều gì đó không ổn, hắn cầm túi thuốc, nhanh chân chạy đi. Căn bản không thèm để ý đến rắn cong cong đang mặt ngơ ngác ở bên kia. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Thật là quá mất mặt. Rắn cong cong im lặng, một đại yêu hung thần ác sát như mình ở đây, vậy mà lại làm như không thấy. Ánh mắt nàng dần dần âm lãnh, một tia sát khí bốc lên. Đang định chỉ huy con cự mãng đang uốn lượn, ép về phía lão Chu thì cánh cửa trạch viện đó lại mở ra. Sau đó từ bên trong bước ra một vị phụ nhân lớn tuổi, mặt mũi cao có. Vị lão phụ này mặc trang phục mộc mạc, nhưng cốt cách lại thẳng tắp cứng cáp, nhìn ra được, lúc còn trẻ có lẽ là một người phụ nữ có phong thái ngầm. Nhưng lúc này, nàng lại một mặt dữ tợn, tiếng nói thì ồn ào như bát phụ, chẳng kém Lý Nhị Nương là bao. Đúng là một con cò cái. Nàng liếc nhìn khắp nơi một lượt, thấy lão Chu đã không còn ở đó. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía rắn cong cong, sau đó tức giận nói. Con lươn nhỏ, lão nương chỉ nói một lần, ngươi từ đâu tới thì về chỗ đó, lão nương cho ngươi một cơ hội, nếu không đi, đêm nay lão nương sẽ nấu canh thịt ngươi mà uống. Rắn cong cong một mặt ngơ ngác. Không phải người trong thành này đều có vấn đề sao? không nhìn ra mình là một đại yêu lợi hại sao? Sao lại không thèm để nàng vào mắt? Rắn cong cong có chút không nhịn nổi, hừ, không biết sống chết, muốn chết à? Vừa dứt lời, tử khí sau lưng nàng hóa thành vô số đầu mãng xà, đánh tới phụ nhân. Phụ nhân nhíu mày, có vẻ càng nóng nảy hơn. Tốt, lão nương vừa hay có chỗ để xả cơn giận này. Giống, một tiếng hổ gầm vang vọng trời xanh. Một nơi nào đó bên trong trạch viện. Heo, chó, viên tam ba vị đại yêu chấp hành, đang vây quanh một cái bàn, hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Mà ở trên cái bàn, đã bày đầy địa phù lục và đan dược rực rỡ muôn màu. Đây đều là những thứ mà ba đại yêu đã cần cù chăm chỉ, cố gắng làm công tại Phong Cương Thành mà có được trong mấy ngày gần đây. Và trong số đó, có mấy loại đan dược, nhờ sự xuất hiện của thiên tài gần đây mà được tăng phúc gấp trăm lần. Điều này thực sự khiến ba đại yêu chấn động, bởi chúng đã nếm trải được sự trợ giúp mà đan dược mang lại. Vì vậy, vào lúc này, bầu không khí giữa ba người có chút vi diệu. Hoàn cảnh sinh tồn của đại yêu thì thực tương đối khắc nghiệt. Không như nhân tộc, từ nhỏ đã có đủ loại trợ giúp tốt đẹp để chậm rãi trưởng thành. Bất kỳ đại yêu nào trưởng thành, con đường của chúng nhất định đều đầy rẫy chông gai và máu tanh. Người ta đều nói yêu tộc ích kỷ, kỳ thực chúng chỉ là biết rõ mình muốn gì mà thôi. Ngay vừa rồi, Tiết Tĩnh Khang đã phát tín hiệu động thủ. Là đại yêu chấp hành của Hư Vô Động, chúng cần phải bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Nhưng giờ đây có một vấn đề, đó là một khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, thì những thứ tốt mà chúng đang có trước mắt sẽ chấm dứt. Nói thật, cũng không phải ba người chúng nó là cò đầu tường, chủ yếu là lợi ích từ việc làm công ở Phong Cương này thực sự quá biến thái. Đây là lợi ích rất khó có được ở hoang mạc ngoại cảnh. Cẩu Phỉ với giọng nói vẫn sắc bén, là người đầu tiên mở miệng phá vỡ sự im lặng, tôi nói mấy anh, nói cho cùng chúng ta cũng là người chấp hành của Hư Vô Động, đây là thân phận không thể xóa nhòa. Hơn nữa, hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức giao phó cũng là chức trách của chúng ta. Viên Sơn sờ sờ tròng râu của mình, lảng tránh, Cẩu Phỉ nói không sai, chúng ta là đại yêu của Hư Vô Động, đương nhiên phải chấp hành nhiệm vụ, không thể nào bây giờ vì chút lợi nhỏ không đáng kể này mà đánh mất danh dự của Hư Vô Động trong những năm qua. Tin rằng các ngươi cũng đã cảm nhận được, con rắn cái kia đã bắt đầu động thủ, nàng đã ra tay rồi mà chúng ta lại không xuất thủ thì không thể nói là hợp lý. Hừ, các ngươi sao lại cứ nói nhảm mãi thế? Giọng nói thô kệch của Chư Tuyển vang lên, mau chóng đưa ra quyết định đi, là ra tay hoàn thành nhiệm vụ, hay là lựa chọn khác? Cẩu Phỉ, tất nhiên là phải ra tay, tuyệt đối đừng quên tôn chỉ của Hư Vô Động. Viên Sơn, chúng ta đều là đại yêu hoang mạc, không có lý do gì không ra tay. Chư Tuyển, vậy được, ra tay đi. Ra tay thôi. Lên. Đúng, chơi chết tiệt nó. Ba đại yêu người một câu ta một câu, khí thế hừng hực, nhưng lại không động đậy. Cuối cùng, chúng liếc nhìn nhau rồi lại yên lặng. Một lát sau, Cẩu Phỉ bỗng nhiên thốt ra một câu, nhân tiện nói, có khả năng nào như thế này không, đó là ba chúng ta ra tay, nhưng không đánh lại, sau đó Phong Cương thắng, Tiết Tĩnh Khang chết, Nam Tĩnh thua, còn chúng ta thì đã hoàn thành chức trách rồi. Má nó, Chư Tuyển đột nhiên vỗ bàn một cái, Cẩu Phỉ, thằng danh con ngươi sao lại ý chí không kiên định như thế. Dù sao cũng là đại yêu mười cảnh, thật sự chỉ vì chút lợi lộc nhỏ nhoi này mà ngay cả nhiệm vụ cũng muốn đục nước béo cò. Cẩu Phỉ cười lạnh, vẻ khinh thường, bớt đi, ngươi là một con heo mập, chẳng phải mấy hôm trước ngươi vừa phục dụng đan dược tăng cường gấp trăm lần, sảng khoái đến mức suýt thăng thiên đó sao? Giờ lại nói ta ý chí không kiên định, nếu ngươi làm được, thì tiểu ngươi mà đi làm đi. Được rồi, Viên Sơn hòa giải, cả hai bất nói vài câu đi. Thật ra ta lại cảm thấy Cẩu Phỉ nói không sai, các ngươi nghĩ mà xem, cái tên Nam Tính này là tu sĩ nhân tộc, Phong Cương cũng là tu sĩ nhân tộc. Thật ra mà nói trắng ra thì, chúng ta thật sự muốn nhúng tay, rốt cuộc cũng sẽ có kẻ sống kẻ chết, đúng hay không? Cẩu Phỉ, đúng. Chư Tuyển, thì tính sao? Viên Sơn, cho nên nói, ai chết cũng vậy thôi, mục đích của Hư Vô Động là âm thầm gây rối loạn nhân cảnh thiên hạ, còn chúng ta thì muốn tiếp tục có được lợi ích của người làm công, về phần nhiệm vụ. Cẩu Phỉ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đúng thế. Viên Sơn lão ca nói rất có lý, chúng ta cho dù là không hoàn thành nhiệm vụ, cũng không tổn thất gì cả. Nhưng Nam Tĩnh và Phong Cương cả hai bên phải có một kẻ chết mới có thể giao nộp, vậy chúng ta tại sao phải để cho Tiết Tĩnh Khang kia sống đây? Chúng ta trực tiếp giúp thầm mục xử lý Tiết Tĩnh Khang, sau đó tiếp tục ẩn mình làm người làm công, chẳng phải tốt hơn sao? Cái này, sắc mặt Chư Tuyển thay đổi, hắn lại vỗ bàn một cái, được. Cẩu Phỉ và Viên Sơn liếc nhau, sau đó hiểu ý nhìn nhau cười một tiếng. Viên Sơn, nói cho cùng, ba chúng ta tuyệt đối là tổ hợp hoàn hảo. Cẩu Phỉ, không sai, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, cách cảnh giới 12 còn xa sao? Chư Tuyển, ha ha, heo chó vượn liên thủ, vô địch thiên hạ, giết Tiết Tĩnh Khang, làm người làm công. Ba người hoàn tất tẩy não, cuối cùng đã tự thuyết phục được lẫn nhau. Nếu lúc này Tiết Tĩnh Khang ở đây, nghe được lời của bọn họ, e rằng sẽ hộc máu lần nữa. Trực tiếp tức chết cũng không phải là không thể. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, mình trăm phương ngàn kế, tốn giá rất lớn mời năm vị đại yêu chấp hành của Hư Vô Động. Một kẻ trong số đó đã chết từ sớm. Còn ba kẻ này ở đây, lại còn làm phản. Không chỉ không làm được gì, thậm chí còn mẹ nó tự mình tẩy não cho chính mình. chỉ vì muốn làm người làm công cho Phong Cương, không tiếc quay lại giúp Thẩm Mộc giết mình. Hơn nữa còn rất kiêu ngạo. Về phần vị cuối cùng, thời khắc này, Xa Quyền Quyền, sắc mặt nàng đã đại biến. Bởi vì người phụ nữ ban nãy mắng chửi người như hổ cái, giờ phút này vậy mà thật sự biến thành một con hổ. Nói chính xác hơn, là một con bạch hổ cổ xưa có thể hình to lớn. Trên đỉnh tường thành đằng xa, ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, đúng là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, Chu lão đầu suốt ngày lẩm bẩm những điều không đâu, thỉnh thoảng lại leo lên xà nhà nhìn lén quả phụ nhà bên, lại chính là vị cuối cùng trong tứ đại thần thú cổ xưa, bạch hổ. Hắn không biết Tào Chính Hương và những người khác có biết từ trước không? Dù sao thì Chu lão đầu ngược lại từ trước đến nay chưa từng nói ra, nhưng Thẩm Mộc cũng không hỏi. Giờ phút này hắn ít nhiều có chút cảm khái, nói đúng ra cũng là gặp may mắn, những người sống ở thành này, thật sự là kẻ nào cũng bí ẩn hơn kẻ nấy. Gầm. Lúc này, tiếng hổ gầm to lớn, trực tiếp làm nát cự mãng. Hàng vạn con rắn, khó mà ngưng kết lại thành cự mãng, nhao nhao rơi là tả khắp mặt đất. Xà Quyền Quyền kinh hãi, cặp mắt nhỏ dài của nàng lạnh lẽo dị thường, thanh âm dần trở nên quỷ dị, ngươi rốt cuộc là đại yêu, hay là cổ thần thú? Bạch hổ to lớn hung thần ác sát, hình thể gần như lớn gấp mấy lần cự mãng trước đó. Khí tức thượng cổ tràn ngập bốn phía, bạch hổ hai mắt nổi lên bạch quang, gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ rắn trước mắt. Lòng Xà Quyền Quyền có chút run rẩy, nàng biết giờ phút này không phải lúc chần chừ. Trước mặt là tình thế cực kỳ nghiêm trọng, lại có thực lực không hề yếu hơn mình. Chỉ cần hơi không cẩn thận, nàng có khả năng sẽ phải bỏ mạng tại đây. Thân ảnh Xà Quyền Quyền nhoáng lên một cái, quần áo quanh thân trong nháy mắt hóa thành cho bụi, vải rắn loang lổ nổi lên ánh sáng nhạt, một con cự xà vương miệng đỏ cao mấy chục mét, ngóc đầu lên. Xì xì, xà yêu thè lưỡi, như tia chớp xé toạc không khí, cảnh giác nhìn bạch hồ. Gầm, tính tình bạch hồ tựa hồ không mấy tốt đẹp. Nhìn thấy xà yêu hóa thành cự mãng, bạch hồ không chần chờ chút nào, mặt đất dưới chân trong nháy mắt vỡ nát. Thân hổ nhảy vọt lên, lao thẳng về phía xà yêu. Ầm ầm, trong thành Phong Cương kịch liệt rung động. Nếu không phải mỗi gian phòng đều có trận pháp cố định nền móng, có lẽ đã sớm sụp đổ. Thành Đông, cửa Thanh Long. Triệu Thái Quý kẹp trường đao, chậm chậm đi về phía ngoài cửa thành. Vào phút cuối cùng, hắn quay đầu nhìn lên trên, Tào Chính Hương đang đứng thẳng người, cùng Thanh Long nhìn hắn. Tào Chính Hương mở miệng cười, không suy nghĩ thêm sao. Triệu Thái Quý cười một tiếng, gãi gãi nách, chuyện sớm muộn mà, coi như là trước khi đi, cuối cùng kiếm chút tiền lời, ta mà biểu hiện tốt thì phải cho thêm tiền đó. Tào Chính Hương bất đắc dĩ gật đầu, dù ta không nói, đại nhân cũng biết. Trước Thanh Long môn, Triệu Thái Quý uống cạn rượu trong bầu, lấy tay lau chòm râu cằm, vẫn cười cả lơ phất phơ. Kẹp trường đao bổ khoái dưới nách, hắn cảm thụ từng chút mùi rượu còn vương lại. Chậc chậc, ta Triệu Thái Quý những năm nay vào Nam ra Bắc, rượu ngon cũng uống không ít, nhưng rượu của thành Phong Cương này là tệ nhất, vừa uống vào, nửa bát nước nửa bát bã rượu, không đủ cay nồng, cũng chẳng thấm tháp gì. Tào Chính Hương bĩu môi, tựa hồ đã nhìn thấu tiểu tâm tư của Triệu Thái Quý, hắn híp hai mắt lại bất đắc dĩ nói, hừ, binh gia sao lại ra cái loại lưu manh vô lại đầy mưu mẹo như ngươi thế này. Cái đao thương vân này cho ngươi còn chưa đủ sao, ngay cả chén rượu anh hoa say dưới trăng của ta cũng nhớ thương nốt. Khụ khụ, tâm tư bị nhìn thấu, Triệu Thái Quý hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn mặt dày, vẻ mặt ủy khuất, sư gia nha, ngươi nhìn ta cái thân này, mặt mũi ta đâu. Tương lai chú định chinh chiến cả đời, bất quá là muốn uống nghiệm rượu ngon, chỉ là muốn có chút niệm tưởng thôi mà. Cắt, tưởng niệm à? Tào Chính Hương vẻ mặt khinh thường, Triệu Thái Quý là người đức hạnh thế nào, hắn là người rõ nhất. Chỉ là dù vậy, hắn vẫn là từ trong ống tay áo, móc ra bộ chân tàng kia. Lúc trước dụ dỗ Thẩm Mộc, đôi chén nhỏ anh hoa say này lại có tác dụng quyết định. Chỉ là có chút đáng tiếc là, Thẩm Mộc không quá thích uống rượu ở đây, dù đã được anh hoa say tinh luyện, vẫn như cũ không thích. Ngược lại hắn thường xuyên lẩm bẩm vài cái tên rượu kỳ lạ, như Coca-Cola, Sprite. Tào Chính Hương lại không biết đây là danh tử ở nơi nào, bất quá hắn đã âm thầm ghi nhớ, nếu sau này ra ngoài mà thấy, nhất định phải mang về, cho Thẩm Mộc một bất ngờ. Thôi được, ta sẽ đưa cho ngươi. Triệu Thái Quý mừng thầm, vội vàng nhận lấy, ngắm nghía một hồi đầy thích thú, trong lòng thầm nhầm đi nhầm lại, ôi chao, dưới ánh trăng anh hoa say, móng ngựa thảo thượng phi, hôm nay rượu, hôm nay say, không uổng công Phong Cương đi một lần. Tào Chính Hương lộ vẻ chê bai khi nghe Triệu Thái Quý lẩm bẩm những câu thơ ngô nghê, rất đỗi khinh thường. Nếu ta nói, thì câu này cũng chẳng bằng câu của ngươi, đêm xuân hai lượng tiền. Triệu Thái Quý chẳng hề bận tâm cất chén nhỏ đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Tước Môn ở phía nam, nơi Thẩm Mộc đã bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa, rồi thở dài. Có lẽ giết người xong, ta sẽ phải trở về, tương lai. Tào Chính Hương cười mỉm, yên tâm, đại nhân có tài năng kinh thiên, cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra, đại nhân nhờ ta nhắn một câu. Cái gì? Nếu thật sự đến lúc thiên hạ giai binh, thì tình cảnh này cũng không phải chỉ có binh gia một mình có thể chống đỡ. Phong Cương sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Triệu Thái Quý nghe vậy, thần sắc hơi nghiêm lại, hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn cầm đao hướng về cổng chính của thành, chắp tay hành lễ. Tuy bốn bề vắng lặng, nhưng lời hắn nói vẫn vô cùng trịnh trọng. Yến Vân Châu, binh gia thập lục quận, Thiên Sách phủ thần tướng, bái biệt đại nhân. Tào Chính Hương bất chợt nhướng mày, có chút kinh ngạc và lạ lẫm nhìn sang, tựa hồ đang đánh giá lại Triệu Thái Quý. Ta đoán được ngươi là người của binh gia, nhưng vẫn không ngờ ngươi lại chính là thần tướng Thiên Sách phủ của binh gia. Theo lý thuyết, thần tướng Thiên Sách chẳng phải đang ở thần binh mộ của binh gia sao? Triệu Thái Quý quay người lại, lưng đối mặt Tào Chính Hương, phất tay áo, cất bước đi ra khỏi thành, chẳng qua là trộm chạy ra ngoài uống chút rượu thôi, giết người xong thì nên về rồi. Tào Chính Hương không nói gì thêm, đứng nhìn Triệu Thái Quý ra khỏi thành. Chẳng biết từ lúc nào, sương mù dần bao phủ, Chu lão đầu khom lưng, xuất hiện bên cạnh hắn và Thanh Long, ung dung cười nói, 16 thần tướng của Thiên Sách phủ binh gia, 3 tôn đại Phật của Phong Tuyết Miếu Phật môn, 72 đại nho của Văn Đạo học cung, cộng thêm tên nhóc giả làm âm dương gia kia, tất cả đều chen chúc trong một tòa Phong Cương thành nhỏ bé. Người nói trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Tào Chính Hương cười híp mắt nhìn Chu lão đầu cho mặt đất, chắc hẳn vừa bị con hồ cái kia dọn dẹp không ít, vẫn là Chu lão ca nhìn thấu triệt. Bất quá ta cùng bọn hắn cũng không giống nhau, ta thuần túy tùy duyên mà thôi. Chu lão đầu chắp tay sau lưng, không sao cả nói, vậy ta không xen vào. Dù sao trước đây ngươi bày mưu tính kế cho ta nhưng có dùng được đâu, con hổ cái kia chẳng ăn khớp với cách này. Nếu không phải ta chạy nhanh chân, có lẽ còn thảm hơn con rắn kia. Tào Chính Hương suy nghĩ một lát, Chu lão ca, thật sự không được, thì hãy dùng chiêu cứng rắn đi. Chu lão đầu vẻ mặt nghi hoặc, mềm không xong thì dùng bạo lực. Cái này, liệu có được không? Tào Chính Hương nở nụ cười thần bí, đá văng Thanh Long đang lén nghe một cước, sau đó nhỏ giọng nói, lão ca, cái khoản làm phụ nữ vui lòng này, chẳng qua cũng chỉ có hai loại, nhu tình như nước, hoặc bá vương ngạnh thượng cung. Nhớ năm đó ta chính là dùng thủ đoạn này, trộm. Khụ khụ, chinh phục vô số cô nàng rồi. Chu lão đầu ánh mắt lão giật mình, dần dần sáng rõ, ta hiểu. Thật sự hiểu. Hiểu. Ngoài Thanh Long môn, Triệu Thái Quý nhanh chân bước ra, trong tay hắn, Thanh Thương Vân đao giờ phút này đã rút ra khỏi vỏ. Thần đao ngỡ như không còn chút gì xét pha tạp nào. Giống như đã gột rửa hết thảy duyên hoa, ánh bạc rực rỡ, hàn quang như tuyết. Mà tại nơi không xa, thì có hai nam tử đang đứng, phía sau bọn họ là một đám tu sĩ nam tĩnh đang bao vây. Hai người dẫn đầu mặc áo dài màu lam, khí thế quanh thân bàng bạc, quả nhiên nửa điểm không thua Tiết Tĩnh Khang. Triệu Thái Quý gãi gãi sau gáy, cười nói, khá lắm, nam tĩnh cũng thật sự không để tâm chút nào, ngay cả chính thần sơn tùy cảnh giới lầu 10 cũng đều đến hết rồi. Hai người ở xa xa kia, chính là hai vị trong bát phương sơn tùy chính thần của nam tĩnh. Cảnh giới của họ đều ở lầu 10. Đồng thời, lại có khí vận gia trì từ ngọc tỷ nam tính, giúp họ triệt tiêu lực đầy của dị địa, có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hai người thấy chỉ có Triệu Thái Quý một mình bước ra, biểu lộ rất đỗi coi thường. Mặc dù cảnh giới Triệu Thái Quý biểu hiện ra ngoài dường như cũng ở lầu 10, nhưng dù sao bên họ có hai vị, hơn nữa còn có đại trận do tu sĩ nam tính tạo thành. Cho người hai lựa chọn, thứ nhất, nhường đường, cho đại quân nam tính chúng ta tiến vào Phong Cương Thành. Thứ hai, chúng ta sẽ giết ngươi, rồi tiến vào. Người nói chuyện là một trong hai vị áo lam, tiếng nói uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Phần lớn tu sĩ nam tính phía sau đều biết rằng, trong số 8 vị sơn thủy chính thần của lục địa nam tính, có 2 vị là Lam Sơn và Lam Hà. Lam Sơn chính thần, chỉ đứng sau Hắc Sơn chính thần. Năm đó trong đại điển sắc phong thần linh của nam tính, lượng hương hỏa cúng bái hắn thậm chí có lúc còn vượt qua Hắc Sơn, cho thấy thanh danh của hắn lớn đến mức nào. Còn dưới Lam Sơn, lân cận đó chính là Lam Hà thủy thần. Thường có người nói, Lam Sơn và Lam Hà liên thủ, e rằng Tiết Tĩnh Khang cũng không phải đối thủ. Triệu Thái Quý nhếch miệng, tay cầm Thương Vân đao, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, ta chọn cái thứ ba, giết chết các ngươi rồi, tự ta tiến vào. Lam Sơn giễu cợt, hừ, cuồng vọng. Vừa dứt lời, khí vận quanh thân của hai người Lam Sơn và Lam Hà tăng vọt. Được Ngọc Tỷ Nam Tĩnh gia trì, hai vị chính thần sơn thủy trong khoảnh khắc dẫn động đại địa sơn xuyên. Trên bầu trời, một ngọn núi khổng lồ từ trên vòng trời giáng xuống, bao quanh nó là một dòng trường hà chín khúc. Cảnh tượng này trong mắt mọi người, giống như một ngọn núi thật sự đang giáng xuống vậy. Toàn bộ bầu trời bị ngọn núi khủng bố kia lấp đầy. Nếu bị ngọn núi lớn như vậy đè xuống, có lẽ đến một mẩu xương cũng không còn. Triệu Thái Quý ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt hắn như thường. Thương Vân đao xoay chuyển mũi đao, hắn bước chân ra. Oanh! Đại địa xuất hiện một hố sâu. Khí mang quanh thân hắn lấp lóe, bộ áo giáp lưu kim đỏ thấm chẳng biết từ lúc nào đã bao trùm lấy thân hắn. Mà sau một khắc, Triệu Thái Quý cả người hắn bắn ra như một viên đạn. Hoành đao chém lên trời, giống như một pho tượng chiến thần. Trên lầu các của thư viện chính, Trừ Lộc Sơn mặc một thân bố y, hơi có chút thâm ý nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài Thanh Long môn. Trên không trung, ngọn núi khổng lồ do thần linh triệu hồi kia nguy nga hùng vĩ, muốn đè sập cả thành. Nếu không thể ngăn cản, có lẽ cả tòa Phong Cương đều sẽ bị nó nghiền thành bột mịn. Bên cạnh Trừ Lộc Sơn, một nhóm học sinh Phong Cương thư viện đang nằm sấp trên lan can ban công thư viện, lo lắng nhìn lên bầu trời. Nhiều đứa trẻ còn nhỏ tuổi, giờ phút này đã sợ hãi bật khóc nức nở. Muốn rớt xuống. Xong rồi, muốn bị đập chết mất. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Ô, con muốn mẹ. Những thiếu niên thiếu nữ khóc thành một mảnh, dù sao cũng là trẻ con, tâm trí còn non nớt. Bất quá, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm cả hai, ngược lại không hùa theo ồn ào. Hơn nửa năm đó, hai người hoàn toàn bị Trừ Lộc Sơn gom lại thành ra nghe lời. Không còn mỗi ngày làm càn, cũng không thấy dẫn theo một đám hài tử chạy khắp nơi chơi đùa, Cổ Tam Nguyệt và Tân Phàm hôm nay, tựa hồ đã hiểu ra được đôi chút đạo lý. Đương nhiên, cũng chỉ là một chút mà thôi. Cổ Tam Nguyệt vỗ vỗ cô bé bên cạnh, đừng khóc, không có chuyện gì đâu, có tiên sinh và Thẩm Mục thành chủ ở đây, sẽ không đánh chết chúng ta đâu. Thật không, thật không? Ta không tin, cái này quá. Có đứa trẻ phản bác. Tân Phàm đứng ra, đứng thẳng, sợ gì chứ? Trước đó có nhiều người như vậy đến Phong Cương ta gây sự, các ngươi xem chúng ta đã xử lý thế nào. Hơn nữa, các ngươi không thấy, đại ca kết bái của ta đã ra khỏi thành rồi sao? Đại ca của ta đi rồi, không có vấn đề gì đâu. Đại ca cậu, thôi bỏ đi. Triệu Bổ Khoai suốt ngày chỉ biết nhìn lén khuê nữ của Lý lão người Thu Tô. Hắn có thể ngăn cản ngọn núi lớn sao? Mẹ tớ kể, nhà môn Bổ Khoái đều là những kẻ nhàn rỗi. Bọn trẻ tựa hồ không mấy bận tâm. Tân Phàm thấy vậy, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng, nhưng vẫn không biết phải phản bác thế nào. Cái này cũng không có cách nào, ai bảo đại ca kết bái của mình suốt ngày không đứng đắn chứ? Không có việc gì lại đi pha trò với bọn chúng, hoặc là uống chút rượu, chọc ghẹo con gái nhà người ta. Dẫn đến hiện tại, hắn trong lòng mọi người có ấn tượng chẳng tốt đẹp gì. Khuê nữ của Lý lão người Thu Tô sững sờ lườm một cái, khiến Tân Phàm còn sốt ruột hơn cả nàng ta. Cứ như thể ngoài câu thơ hai lượng tiền kia ra, chẳng còn câu nào đáng giá để mang ra được. Bất quá dù vậy, Tân Phàm vẫn cảm thấy, Triệu Thái Quý không thể nào là một đại ca vô dụng, chỉ có đôi khi, hắn vẫn nói với mình chút đồ thật sự, mặc dù với tuổi trẻ hiện tại của hắn, vẫn chưa hiểu được. Yên tâm, đại ca tớ thật sự đi rồi, hắn có thể mà. Thế hắn ở đâu? Đúng vậy, người đâu? Tân Phàm bất đắc dĩ, quay đầu nhìn lại. Cách đó không lâu, Triệu Thái Quý đi ngang qua thư viện, đã chào hỏi bọn chúng, nói muốn ra ngoài thành giáo huấn kẻ địch đến. Bất qua bọn trẻ căn bản không tin, lại ngừng lại chế giễu. Triệu Thái Quý ngược lại không hề bận tâm, hi hi ha ha trêu chọc một hồi, nhưng hướng đi lúc gần đi, đích thật là cửa Thanh Long. Cũng không biết vì sao, Tân Phàm luôn cảm thấy, hắn là đến cáo biệt với mình. Nhưng vấn đề là, khuê nữ Lý gia còn chưa giúp hắn giải quyết xong đâu, cứ thế mà đi, không khỏi khá đáng tiếc. Tân Phàm có chút nóng này, nhìn về phía Trừ Lộc Sơn, tiên sinh, người nói. Triệu Thái Quý, à, đại ca tớ, hắn có thể ngăn cản được không? Tớ cũng không phải lo lắng hắn, chỉ là tớ cảm thấy, hắn bình thường quá không đáng tin cậy. Lôi thôi lếch thích cũng chẳng có bản lĩnh gì, nhưng cường địch ngoài thành lợi hại như vậy, hắn sợ là không được đâu, tiên sinh, vạn nhất hắn thật sự sắp chết, người phải giúp hắn đấy nhé, kỳ thực có chuyện tớ chưa nói cho người, những kinh nghiệm kia của đại ca tớ, có thể so với quyển hoa văn mà người xem kia còn nhiều hơn nhiều. Trừ Lộc Sơn im lặng, nghe đoạn đầu thì rất giống chuyện đàng hoàng, sao đến đoạn sau lại thành ra. Chẳng lẽ tiểu tử này nhìn lén sách của mình? Không phải chứ, sao mà biết được? Còn nữa, Triệu Thái Quý tên khốn này, bình thường lại đi giảng những thứ này cho học sinh của mình sao? Trừ Lộc Sơn giờ phút này rất muốn đưa tay búng một cái vào đầu hắn. Nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tân Phàm, trong lòng muôn vàn cảm khái, có lẽ cũng chỉ có tiểu tử này dám cùng binh gia thiên sách thần tướng xưng huynh gọi đệ, xong việc còn cảm thấy người ta không làm việc đàng hoàng, không đáng tin cậy. Vỗ nhẹ Tân Phàm, Trừ Lộc Sơn chỉ bầu trời, yên tâm, đại ca cậu làm được mà, cậu xem, hắn lên rồi kìa. Lời vừa dứt, Tân Phàm, Cổ Tam Nguyệt cùng tất cả mọi người phía sau đều sững sờ, vội vàng nhìn lên bầu trời. Sau đó nhao nhao há hốc miệng. Ngoài Thanh Long Môn, Triệu Thái Quý bắn thẳng lên bầu trời. Tấm áo choàng luộm tuộm đã sớm không còn. Vai mang nửa giáp đầu rồng, thân khoác hoàng kim khải giáp, tay cầm thương vân, chém tan sơn nhạc. Cảnh tượng này, đồng dạng xuất hiện trong mắt của những người khác. Có lẽ không nhiều người nhận biết Triệu Thái Quý. Nhưng bộ áo giáp này ngược lại không ít người biết. Đây là thần tướng thiên sách của binh gia. Không thể nào, Phong Cương cùng binh gia còn có quan hệ sao? Sẽ không sai đâu, đó chính là áo giáp của thiên sách thần tướng. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mà sau một khắc, đao quang của thần tướng giữa không trung nổ bắn ra. Một đạo vắt ngang trời cao. Xoẹt, kình phong sắc bén phảng phất xuyên thấu tất cả, xé toạc trời cao vút một phân thành hai. Oanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là vụ nổ long trời lở đất. Đúng lúc đó, ngọn núi che khuất bầu trời kia, trong khoảnh khắc bị chém thành hai đoạn. Đao quang cuồn cuộn, hội tụ thành một hàng dài, bay thẳng lên đỉnh núi cao. Mà Triệu Thái Quý giờ phút này nhìn cũng không nhìn ngọn núi khổng lồ bị vỡ nát trên đỉnh đầu. Mà là trực tiếp đáp xuống, như thiên quân vạn mã trên sa trường, muốn dẫm nát các tu sĩ Nam Tịnh phía dưới. Sắc mặt Lam Sơn và Lam Hà khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phong Cương này tùy tiện xuất hiện một người, lại chính là thần tướng thiên sách phủ của binh gia. Như Văn Đạo Học Cung, Thiên Cơ Sơn, Kiếm Thành và các nơi khác. Binh gia có địa vị đặc thù đối với nhân cảnh thiên hạ. Mà ý nghĩa mà binh gia thần tướng đại biểu thì hầu như tu sĩ nào cũng biết. Đại ca, là người của binh gia. Chuyện đến nước này, mặc kệ nhiều như vậy. Lam Sơn và Lam Hà bắt đầu tập kết khí vận gia trì. Bỗng nhiên, uy áp làm người ta sợ hãi lần nữa bộc phát, hai vị chính thần tầng 10 liên thủ, tự nhiên cường hoành. Mà Triệu Thái Quý đáp xuống không hề sợ hãi. Đánh nát ngọn núi trên đỉnh đầu, lực lượng của nhát đao thứ hai càng mạnh hơn, không chút do dự. Một đao chém xuống, rầm rầm, trên mặt đất nứt ra một khe rãnh sâu mấy dặm. Bốn phía tĩnh lặng một lát. Sau khi khói lửa tan đi, đám người định thần nhìn lại, nhao nhao kinh hãi đến mức không nói nên lời. Các tu sĩ nằm tĩnh phía sau, bị chém tan tác, có người thậm chí không cần nổi đao cương cường hãn này, trực tiếp thân vong tại chỗ. Duy chỉ có sắc mặt Lam Sơn và Lam Hà khó coi, đứng tại chỗ. Tựa hồ đã bị thương. Mà sắc mặt Triệu Thái Quý cũng hơi tái đi, trên người hắn, ánh sáng trên áo giáp cũng ảm đạm đi chút. Dù sao đây là cuộc đối kháng hết sức lực giữa các đại tu sĩ tầng 10. Hắn có thể một mình chống lại hai người. Đã khiến mọi người kinh hãi thán phục thực lực của thần tướng thiên sách binh gia. Nhưng mà chưa đợi đám người lấy lại tinh thần. Chỉ thấy một tia chớp xẹt qua bầu trời, một đoàn chiến mã đen kịt phóng như điên xuống. Triệu Thái Quý đứng dậy, nhảy lên, tay nâng đao ngựa, khí phách hiên ngang. Trong khoảnh khắc, sát khí bốc lên, sấm sét vang dội. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên sách chiến mã. Xong đời rồi. Có người ngây ngần mở miệng nói ra. Từng có binh gia thánh nhân nói rằng. Thiên sách có chiến mã, nếu không xuống lưng ngựa, thì thần tướng vô địch, đánh đầu thắng đó. Yến Vân Châu, binh gia thiên sách phủ. Xét về chiến loạn trên lục địa, có lẽ khắp thiên hạ cũng không loạn bằng Yến Vân Châu. Thế nhưng, nếu người có tâm cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy, chiến tranh ở nơi đây lại là loạn mà có trật tự. Cho dù người mang cờ chiến của các quận thành khác nhau, vẫn có thể tìm thấy mục tiêu của mình giữa quân đội hỗn loạn của các phe. Tài dùng binh của binh gia thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mà đứng trên thập lục quận chính là binh gia thiên sách phủ. Giờ phút này, trên điêu khắc thần tướng của binh gia, một vòng tinh quang sáng lấp lánh. Có người chậm rãi mở miệng, tìm được rồi, tinh quang thần tướng sáng rõ, hẳn là ở Đông Châu. Hừ, tiểu tử này, vậy mà chạy đến Đông Châu. Nếu đã hiện thân, vậy liền sai người đi đón hắn trở về đi. Đã đến lúc đến thần binh mộ, lời tiên tri trong tàn quyền thiên đạo thần cơ cũng sắp đến, việc này cấp bách, binh gia cần gánh vác trách nhiệm. Có biết địch nhân cuối cùng là ai không? Thật sự là hoang mạc ngoại cảnh, hay là ở một nơi khác không thể nhìn thấy? Mọi người trong công đường nói năng có phần nặng nề. Chỉ là sau khi nói xong, liền lần nữa rơi vào trầm mặc. Mà phía sau mọi người, thì là đứng 15 vị thần tướng, giống Triệu Thái Quý, đều mặc áo giáp mạ vàng. Lúc này ở Phong Cương, không ai biết binh gia đã chú ý đến nơi đây. Đồng thời, khi Triệu Thái Quý lộ ra thân phận thần tướng, họ đã phái người đến đón hắn trở về trước. Dưới màn trời của thiên cơ đại trận, tất cả mọi người nhìn về phía ngọn đại sơn bị một đao chém sập kia. Triệu Thái Quý cưỡi lên chiến mã hóa thành một ngựa sông pha, bay thẳng đến Lam Sơn và Lam Hà. Khí thế kia trong mắt tất cả mọi người, vô cùng cường đại. Dường như đã không còn chỉ là thực lực của cảnh giới lầu 10 tầng. Lam Sơn và Lam Hà lúc này cũng không hề giữ lại bất cứ điều gì, họ biết rằng nếu khí thế yếu đi vào lúc này, e rằng sẽ không thể sống sót. Dù sao số người của họ chiếm ưu thế, xét về thực lực cứng rắn, lẽ nào lại không đủ để đối phó một mình Triệu Thái Quý. Khí vận nam tính lần nữa hội tụ, uy áp đột ngột bộc phát. Nhất Sơn Nhất Hà lại xuất hiện, cùng với thần linh chi lực. Đối mặt Triệu Thái Quý đang lao tới như thiên quân vạn mã, không chút để ý đến Sơn Nhạc khổng lồ và Hà Bá, hắn chỉ thẳng tiến không lùi. Ba người trong điện quang hỏa thạch, dốc hết sát lực mạnh nhất. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt vang vọng toàn bộ Đông Châu. Ngay cả Tiết Tĩnh Khang, Hắc Sơn và những người khác ở cổng thành chính cũng nhìn về phía bên này, đồng thời lau vệt mồ hôi. Dù sao cũng là thần tướng của binh gia. Một bên khác, trong tòa nhà thư viện, tất cả lũ trẻ đã không dám nhìn nữa. Dùng tay che mắt, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Bất quá, Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt ngược lại càng thêm hưng phấn khi nhìn. Nhất là nhìn thấy Triệu Thái Quý thân mặc áo giáp trong khoảnh khắc đó, quả thực là quá soái không giới hạn. Tân Phàm cảm thấy mặt mũi rạng rỡ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại ca kết nghĩa của mình lại lợi hại đến vậy. Chờ sau này nhất định phải ra ngoài khoác lác một phen. Cổ Tam Nguyệt cũng mơ ước được khoác áo giáp, cưỡi chiến mã, đó là hình tượng tướng quân trong cảm nhận của nàng. Trong khi mọi người đang than thở trong lòng, ngoài Thanh Long Môn, hai bên dốc sức đối chọi đã kết thúc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ngoài những vết thương đầy đất, các tu sĩ nam tính đều bị ảnh hưởng, trọng thương nằm la liệt trên mặt đất. Giữa cuộc chiến sinh tử của lầu 10 tầng, những cấp bậc như họ khó mà chạy thoát. Trong không trung, hư ảnh Đại Sơn Đại Hà tiêu tán. Không biết đã qua bao lâu, mọi người mới nhìn rõ tình hình chiến trường. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cái này, ai thắng? Có người phát ra nghi vấn. Sau đó, liền nhìn thấy bóng dáng một người cầm đao. Áo giáp quanh người Triệu Thái Quý đã biến mất, nhưng thương vân vẫn được hắn giữ trong tay. Sắc mặt của hắn ít nhiều có chút trắng bệch, miệng hắn chảy máu, ánh mắt vẫn đầy bá khí. Mà ở ngay đối diện, giờ phút này đã có thêm hai bộ thi thể. Ngoạc kép ngoạc kép. Không hổ là thần tướng của binh gia. Một chọi hai, mà còn thắng được. Mạnh qua đi, đây vẫn chỉ là chiến mã và giáp trụ hóa thành, nếu đến thần binh mộ của binh gia, lấy được giáp trụ và tòa kỵ thần tướng thật sự, còn không biết mạnh đến mức nào nữa. Tất cả mọi người phát ra cảm thán, trong lòng họ lại một lần nữa thay đổi nhận thức về bối cảnh của Phong Cương và sự dựa dẫm của Thẩm Mộc. Chẳng lẽ bọn hắn cùng binh gia còn có liên hệ? Nhưng vấn đề là, binh gia không thể nào để thần tướng ra tay trong những ân oán không phải loại này. Rất nhiều người càng nghĩ càng cảm thấy thần bí. Mà sau một khắc, trên không trung, tiếng ngựa hí vang lên. Chỉ thấy một cỗ chiến xa tứ mã, từ trong mây mù lao tới. Đám người lần nữa chân kinh. Chiến xa của binh gia. Mọi người mở to mắt nhìn, dù sao loại vật này cũng khó gặp. Bốn con tuấn mã lạnh lùng bá khí, đúng là dừng lại giữa không trung, không hề đáp xuống. Còn trên chiến xa, một nam tử vẫy vẫy tay. Triệu Thái Quý bất đắc dĩ cười một tiếng, thu đao vào vỏ, khẽ đạp chân bay lên, cả người nhảy vào trong chiến xa. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Thành Phong Cương, đưa tay vẫy vẫy về phía tòa lầu thư viện, lộ ra một nụ cười. Chiến xa xoay chuyển, hướng về phương xa đạp không mà đi. Trên lầu thư viện, Tân Phàm và Cổ Tam Nguyệt đứng trên cao. Hò hét vang dội. Cổ Tam Nguyệt, đại ca, gặp lại, anh phải về thăm em thường xuyên nha. Tân Phàm, à đúng rồi, về nhớ gửi cho tớ ít đồ tốt nha. Ngoài cửa thành, sắc mặt Tiết Tĩnh Khang và Hắc Sơn thay đổi liên tục. Hai đạo vết dạn lại xuất hiện trên Nam Tĩnh Ngọc Tỷ trong tay hai người họ. Lam Sơn và Lam Hà, cứ như vậy bỏ mình. Điều này ở Đông Châu không thể nhìn thấy, nhưng nếu có người Nam Tĩnh lại vừa vặn ở chân núi Lam Sơn, thì có thể nhìn thấy cả tòa núi lớn sụp đổ, và con sông Lam Hà cuồn cuộn bên cạnh cũng dần dần khô cạn. Tiết Tĩnh Khang nhìn về phía trên đầu tường. Thời khắc này Thẩm Mộc ngồi khoanh chân trước mặt, bày độc tú kiếm, nhắm mắt vận chuyển khí phủ quanh thân, căn bản không để ý đến phía dưới. Hừ, cố làm ra vẻ thần bí. Tiết Tĩnh Khang lạnh lùng nhìn, âm trầm nói, Thẩm Mộc, ta không tin ngươi còn có thần tướng hỗ trợ, vị kia đã đi rồi, ta xem ai còn có thể giúp ngươi. Nam Tĩnh ta còn có 6 vị sơn thủy chính thần, trong thành ngươi còn có 4 vị đại yêu 10 cảnh, ngươi ngăn cản thế nào? Thẩm Mộc chậm rãi mở hai mắt, khí phủ nguyên khí vẫn vận chuyển không ngừng, hắn nhìn Tiết Tĩnh Khang cười nói, đừng nóng vội, đều sẽ chết. Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoạc kép chấm than chấm hỏi ngoạc kép. Giống. A. À. Một tiếng kêu thê thảm vang lên từ trong thành. Mọi người đều nhìn về phía đó. Chỉ thấy xà yêu khổng lồ ở phía bắc thành lúc này đã bị bạch hổ cắn xé thành hai đoạn. Cùng lúc đó, tam yêu gồm cự viên, thiên cầu, nhìn vốn đến chậm rãi, giờ cũng đã hiện nguyên hình bản thể, tượng trưng cho tính cách của chúng. Cự viên, thiên cầu, con nhím, ba đầu đại yêu cảnh giới 10 tầng, hùng hổ kéo đến trợ trận. Thế nhưng, cứ tưởng rằng sau đó sẽ là một trận đại chiến long trời lở đất. Nào ngờ, tam yêu và bạch hổ chỉ liếc nhìn nhau một cái. Hừ, thượng cổ bạch hổ, tính ngươi lợi hại. Đừng hòng càn rỡ, ngươi hãy ghi nhớ lời chúng ta. Chúng ta sẽ còn trở lại. Ba đầu đại yêu xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Đúng vậy, chúng chỉ đến cho có lệ. Rồi bỏ đi. Xà yêu, ngươi, các ngươi. Tiết Tĩnh Khang. Hắc Sơn. Đám người. Bốn phía yên tĩnh một lát. Đại gia ngươi, sớm biết sẽ chạy, vậy thì biến hình làm quái gì? Tất cả mọi người im lặng. Kẻ khó chịu nhất lúc này chính là xà yêu đang bị móng vuốt bạch hổ giẫm dưới chân. Nàng thực sự muốn khóc mà không ra nước mắt. Các ngươi, ba tên các ngươi đúng là lũ sợ sệt. Khung cảnh lúc này có chút khó xử. Tiết Tĩnh Khang hoàn toàn không ngờ rằng, trận đại chiến lẽ ra kịch liệt, lại đột nhiên biến thành ra nông nỗi này. Mấy vạn đại quân bên ngoài không có đất dụng võ đã đành, sơn thủy chính thần lại còn chết mất hai vị. Quan trọng nhất, mấy đại yêu chấp hành của hư vô động lại khiến hắn vô cùng thất vọng. Quả nhiên yêu tộc đều không đáng tin cậy. Đương nhiên, hắn cũng không biết nguyên nhân, nếu biết là do lợi ích từ đầm lầy Phong Cương mà chúng cố ý nhường, có lẽ hắn đã lập tức xé xác vũ đạo kiếp. Sau một hồi trầm ngâm, ánh mắt Tiết Tĩnh Khang nhìn về phía Hắc Sơn dần trở nên kiên định. Hắc Sơn chính thần, nhiều ngày như vậy đã trôi qua, tư tưởng đại trận này hẳn cũng sắp suy yếu dần. Trận chiến này chúng ta không thể thua, phải báo thù cho Hoàng Huynh và người của Nam Tĩnh Đô Thành. Tiết Tĩnh Khang không hề che giấu. Phía sau, tất cả tu sĩ Nam Tĩnh đều nghe thấy. Sắc mặt ai nấy đều biến thành bi phẫn. Hắc Sơn trịnh trọng gật đầu, giờ phút này đã không cần nói thêm gì. Đường lui của đại quân Nam Tĩnh đích thực đã bị Thẩm Mộc hủy diệt hoàn toàn. Phải biết rằng, nếu khi số của một vương triều đã tận, không thể tái lập vương triều trên chính mảnh đất đó, thì đó chính là thời khắc hoàn toàn sụp đổ. Tiết Tĩnh Khang đương nhiên không thể tận mắt nhìn Nam Tĩnh bị chính tay mình hủy hoại trong chốc lát. Trong lòng dù có sinh ra một tia hối hận, nhưng nói gì cũng đã muộn. Đáng lẽ ban đầu không nên xem thường Phong Cương và cả Thẩm Mộc lúc này. Hắc Sơn tay cầm ngọc tỷ, lúc này trên ngọc tỷ tuy khí số sắp cạn, nhưng vẫn còn khí vận nồng đậm. Đây là sự lắng động của Nam Tĩnh vương triều. Hiện giờ cả hắn tổng cộng còn 6 vị sơn thủy chính thần. Theo họ, trận chiến này còn lâu mới kết thúc. Liếc nhìn tứ tượng đại trận, Hắc Sơn phi thân đi tới, sau đó lớn tiếng nói, tất cả đại quân Nam Tĩnh, toàn lực tiến công Phong Cương thành. phá tan tứ tượng đại trận này. Là, phía sau, thiên quân vạn mã đồng loạt phát ra âm thanh, đinh tai nhức óc. Rất nhiều tu sĩ nam tính gầm thét, gần như đang chút giận. Rất nhiều người đã vô cùng tức giận, những ngày qua bị Thẩm Mộc chọc tức đến tê dại. Sớm đã không kìm nén được, chỉ muốn xông lên giết địch. Thêm vào đó, khi biết Thẩm Mộc đã đánh Úc Hậu Phương và Tiết Văn Dương đã chết, họ càng khó kiềm chế. Sát ý vô cùng nồng đậm. Sau khi Hắc Sơn ra lệnh, tu sĩ nam tính lần nữa bày trận. Bắt đầu công kích bình chướng phòng ngự của tứ tượng đại trận. Trong khoảnh khắc, vô số phi kiếm, phù lục dày đặc cùng công pháp đại đạo từ trên trời giáng xuống, khiến người ta kinh sợ. Trong Phong Cương Thành, Chu lão đầu, Thanh Long, Xích Hồng Quan gà trống lớn, cùng Bạch Hồ vừa xử lý xả yêu xong, dường như cùng lúc cảm nhận được áp lực. Ngay lập tức, họ tiến về bốn cửa thành, mỗi người một hướng tế đàn tượng thần để củng cố đại trận. Thực ra mà nói, chỉ xét riêng số lượng cường giả cảnh giới 10 tầng, bên Thẩm Mộc cũng không kém gì bên nam tính. Nhưng điều duy nhất đáng lo lắng, thực sự là bá tánh trong Phong Cương Thành. Nếu thật sự buông tay buông chân, ra ngoài cùng Tiết Tĩnh Khang đánh, cũng không phải là không được. Nhưng những người trong thành có lẽ sẽ không chịu nổi. Tứ tượng đại trận là bình chướng duy nhất bảo vệ Phong Cương Thành. Quê hương mà Thẩm Mộc đã bỏ bao công sức cải tạo, tự nhiên hắn không muốn bị người phá hủy. Dù sao, một khi đã liên kết, nơi này sẽ gắn liền với sinh mệnh của hắn. Thẻ trải nghiệm vô địch vẫn còn một tấm, một tát chụp chết đối phương cũng được, nhưng cần Tiết Tĩnh Khang tiến vào Phong Cương. Cho nên điều này có chút mâu thuẫn. Dứt khoát, Thẩm Mộc vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng đồng đội của mình. Giờ phút này, Chu lão đầu cùng những người khác không thể thoát thân. Bất kỳ trận pháp mạnh mẽ nào cũng có ưu nhược điểm, khi chọn phòng ngự mạnh mẽ, liền phải tạm thời từ bỏ khả năng công kích của tứ tượng kiếm trận. Bất quá điểm này, Thẩm Mộc đã sớm đoán trước. Đã không thể đánh trong thành, vậy chỉ có thể vừa bảo vệ vừa phòng ngự, đồng thời xuất chiến bên ngoài. Chịu chút tổn thương về cơ bản không đáng kể. Dù sao với danh vọng hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể chết thêm mấy lần nữa. Chẳng lẽ Phong Cương chỉ biết làm rùa đen rụt đầu sao? Hừ, ta xem đại trận của các ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Kiếm tu nam tính, mở cuồng kiếm đại trận, tiếp tục xông lên. Oanh! Trên bầu trời, vô số phi kiếm hợp thành một thanh kim quang cự kiếm khổng lồ, không ngừng giáng xuống. Phía bắc Phong Cương, tại Huyền Vũ Môn. Chu lão đầu đứng trên tế đàn Huyền Vũ, một tay cầm tàu thuốc, một tay ổn định bình chướng đại trận, mặc cho kiếm trận bên ngoài công kích. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ khinh thường. Huyền Vũ vốn là thần thú có khả năng phòng ngự mạnh nhất trong tứ đại thần thú cổ xưa, nên việc họ chọn tấn công Huyền Vũ Môn tự nhiên là công cốc. Chỉ bất quá, cứ rằng coi như thế này, thật sự là có chút khó chịu. Mẹ nó, đám châu chấu nhỏ bé này, đúng là nhảy nhót quá mức, thật muốn xông ra đánh một trận. Trong lúc đang lầm bầm, từ phố cổ miếu ở phía bắc thành, một thiếu nữ mảnh mai chậm rãi bước ra. Khi ngang qua tế đàn tượng thần của Chu lão đầu, thiếu nữ mảnh mai dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía ông. Lúc này, lão đầu cũng nhìn về phía nàng. Ai vậy? Thiếu nữ nghe vậy, nhích đôi môi đỏ mọng, nở một nụ cười. Chu lão đầu hơi sững sờ, không biết nói chuyện. Ha ha, Chu lão ca chớ trách, người một nhà cả mà, tiểu sư điệt của ta ngại ngùng thôi. Tào Chính Hương phẩy tay áo đi tới. Chu lão đầu liếc mắt, người mẹ nó đánh rắm, cái đức hạnh như ngươi sao có thể có? Sư điệt đáng yêu như thế. Tào Chính Hương bất đắc dĩ, uy uy, nói chuyện thì nói thôi, sao lại mắng chửi người chứ? Hừ, chẳng lẽ ngươi già mà không đứng đắn, nghiệp chướng ác quả à? Tào Chính Hương im lặng, rất khâm phục óc tưởng tượng của hắn, mở Huyền Vũ Môn đi, nhường sư điệt nhà ta ra ngoài. Chu lão đầu mở to mắt nhìn chằm chằm, suy nghĩ một lát, cũng không nói gì thêm. Hắn vung tay lên, Huyền Vũ Môn từ từ mở ra. Tào Chính Hương nháy mắt với thiếu nữ. Thiếu nữ thì trừng mắt nhìn lại, sau đó rất vui vẻ bước ra khỏi Huyền Vũ Môn. Mãi đến khi thiếu nữ rời đi, Chu lão đầu lúc này mới yếu ớt mở miệng, đây là vị tam tôn không nói lời nào của Phong Tuyết Miếu sao? Tào Chính Hương cười mà không nói, chỉ lấy ra thiên âm phù lục, hướng vào bên trong nói. Thiết Nghiêu à, không cần phải lo lắng mấy mẫu ruộng tốt kia, hỏng rồi thì cứ hỏng đi. Đại nhân nói, chỉ cần trận chiến này thắng lợi, về sau toàn bộ Đông Châu đều là của chúng ta, tùy tiện khai khẩn. Cho nên không cần lo lắng chuyện này, ta đã nói rõ với đại nhân rồi, ban thưởng sẽ tính theo đầu người. Lương Cửu. Từ thiên âm phù lục mới truyền ra một thanh âm dầu dĩ. Ừm. Tào Chính Hương cười cười, thu hồi phù lục, giờ phút này, thiếu nữ áo trắng đã không thấy bóng dáng. Tào Chính Hương chào một tiếng, xoay người biến mất tại chỗ. Tiếp tục tấn công. Phong Cương không qua được như thế, nỏ hết đà. Không có binh gia thần tướng, ngược lại ta muốn xem các ngươi còn có thể làm gì. Bên ngoài thành Tây, Hắc Sơn, dẫn theo một nhóm tu sĩ, bắt đầu hò hét và càn quét. Đồng thời, hắn càng nói càng có chút hưng phấn. Chủ yếu là đối mặt một đối thủ chỉ có thể bị động chịu đòn, thật sự có chút không thú vị. Nhưng mà đúng lúc này, tất cả mọi người đột nhiên dừng tay. Chỉ thấy từ trong Bạch Hổ Môn, một hán tử cường tráng mặc bố y bước ra, còn dắt theo một con lão hoàng nghiêu. Ánh mắt của lão hoàng nghiêu vô cùng lười nhác, trong miệng vẫn nhai cỏ xanh, có vẻ không mấy tình nguyện bước tiếp về phía trước. Lý Thiết Ngưu tiện tay buộc lão Hoàng Ngưu vào cửa thành. Sau đó hắn nhìn bốn phía, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Sơn trên không. Hắc Sơn tay cầm ngọc tỷ, cười khởi nói, ha ha, Phong Cương không có người sao? Để một tên sơn dã thôn phu ra ứng chiến. Muốn sống thì cút nhanh về, đổi người khác đến. Giết chết hắn đi. Các tu sĩ nam tĩnh nhao nhao mở miệng. Lý Thiết Ngưu vẻ mặt chất phác, không thèm để ý chút nào, nín thở cả buổi, lúc này mới lên tiếng. Mấy mẫu ruộng tốt ngoài thành là do Tiết Tĩnh Khang làm hư, người của các ngươi cũng là người của hắn, tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm. Vậy nên, trong túi các ngươi đều có tiền sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lý Thiết Ngưu trực tiếp khiến Hắc Sơn và một vị sơn tùy chính thần khác ngây ngẩn cả người. Thật chưa từng thấy kiểu nói chuyện trên trời dưới đất như thế này. Chúng ta muốn giết ngươi, kết quả ngươi lại hỏi chúng ta trong túi có tiền hay không? Sao cái thành Phong Cương này cứ như là không có mấy người bình thường vậy? Hắc Sơn và những người khác nghĩ thầm trong lòng, nhưng đối với Lý Thiết Ngưu vẫn vô cùng cảnh giác, không dám có chút ý tứ buông lỏng nào. Trước đó, Triệu Thái Quý đã phô diễn phong thái quá mức kinh người, ai có thể ngờ một tiểu bổ khoái thế mà lại là binh gia thiên sách thần tướng. Cho nên giờ phút này, mọi người nhìn về phía Lý Thiết Ngưu lại càng thêm không dám xem thường. Vạn nhất đây cũng là một thần tướng, vậy thì thật sự là lật thuyền trong mương. Lý Thiết Ngưu trông vẫn rất khờ khạo, ánh mắt đờ đẫn, âm thanh rầu rĩ. Sau khi nói xong, hắn cứ thế nhìn Hắc Sơn, chờ đợi đáp lại. Hắc Sơn nhíu mày, suy nghĩ một lát trong lòng, sau đó mở miệng nói, Phong Cốc, người thấy thế nào? Người tên Phong Cốc ở một bên có ánh mắt thâm thúy, chính là sơn thần Phong Cốc núi của Vương Triều Nam Tĩnh. Khi Phong Cốc được xác phong tại đại điện, hắn đã nhận được ngàn vạn hương hỏa, một câu nói liền đột phá cảnh giới tầng 10. Chuyện này vẫn còn lưu truyền như một giai thoại ở Vương Triều Nam Tĩnh, khiến người khác hâm mộ không thôi. Bất quá để trở thành sơn tùy chính thần của Nam Tĩnh, yêu cầu rõ ràng là vô cùng hà khắc, cho nên điều quan trọng hơn vẫn là thiên phú tu hành của bản thân. Phong Cốc trầm giọng mở miệng, Hắc Sơn, người này nhìn bề ngoài thì không giống một tu sĩ lợi hại cho lắm, rất có thể chỉ là một thuần túy vũ phu. Hắc Sơn gật đầu, ta chỉ sợ trong đó có bẫy, thành Phong Cương này rất quỷ dị, không có một người bình thường. Cẩn thận thì sống được vạn năm, hay là cứ để đội ngũ kiếm tu bày trận, thăm dò trước đã rồi nói. Được, Hắc Sơn gật đầu, sau đó chỉ huy đội quân tu sĩ phía sau, triển khai kiếm tu đại trận, giết qua đó. Theo hiệu lệnh, các kiếm tu nam tính tập kết trên không, sau đó phi kiếm ngưng tụ, kết thành một thanh cương kiếm khổng lồ. Nhìn về thể tích, nó lớn hơn cửa thành Phong Cương không chỉ mấy lần. Không hề dừng lại chút nào, nó lao thẳng về phía Lý Thiết Ngưu. Cự kiếm kéo theo cuồng phong, hung hãn không hề nể mặt. Những người bên dưới thậm chí có thể cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong đó. Dù sao cũng là do hàng vạn thanh phi kiếm ngưng kết lại, tự nhiên là vô cùng kinh khủng. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Lý Thiết Ngưu không hề động đậy, vẫn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn Hắc Sơn. Oanh! Cự kiếm nện xuống, dư uy kinh khủng khiến mặt đất và cây cối xung quanh đều bị nứt vỡ và bẻ gãy. Nhưng mà, đợi đến khi bụi mù tan đi, tất cả mọi người chăm chú nhìn, lại một lần nữa ngây người. Chỉ thấy hán tử mặc bộ y kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề bị tổn hại chút nào, thậm chí cả mặt đất xung quanh cũng không xuất hiện bất kỳ phá hủy nào. Mà thanh cương kiếm khổng lồ kia thì bị một tay hắn đỡ lấy. Tựa như một khối đá rắn chắc, mặc cho mũi nhọn cự kiếm phát động công kích, nó căn bản không thể tổn thương được chút nào, đồng thời cũng căn bản không thể thoát khỏi bàn tay khoan hậu đó. Giờ phút này, Hắc Sơn và Phong Cốc hai người liếc nhìn nhau. Trong lòng cả hai đều kinh ngạc, uy lực của kiếm trận vừa rồi thì bọn họ biết rõ, có thể nói là vô cùng cường hãn. Nếu cảnh giới không phải ở trên phi thăng, căn bản khó mà ngăn cản. Vậy mà hắn từ trước mắt này lại tay không đỡ lấy. Có thể thấy được cường độ nhục thân của hắn rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa chẳng hiểu sao, bọn hắn luôn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại ngang ngược từ trên người Lý Thiết Ngưu. Điều này rất kỳ lạ. Bởi vì với cảnh giới tầng 10 của bọn hắn, họ cũng chưa từng nhìn ra lai lịch chân chính của Lý Thiết Ngưu. Đây cũng là điều khiến bọn hắn lo lắng trong lòng. Nếu biết người trước mắt này là ai, xuất thân từ đâu, ít nhất bọn hắn còn có một đối sách để ứng phó. Dù hắn chính là binh gia thần tướng, trong lòng ít nhất cũng nắm chắc. Nhưng Lý Thiết Ngưu lại mang theo một luồng khí tức vô cùng bình thường, không hề có chút gì khác lạ. Công pháp của hắn không thể nhìn ra bất kỳ vết tích đại đạo nào, cũng không có bất kỳ nguồn gốc tông môn nào. Cứ như thể hắn chưa từng tu luyện, mà loại tu vi và lực lượng này tự nhiên mà thành. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Bộp, lại là một tiếng vang thật lớn, Lý Thiết Ngưu tăng mạnh lực tay, trực tiếp bóp nát lưỡi kiếm khổng lồ kia. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tất cả mọi người đều giật mình trong lòng, không ngờ lực lượng lại khoa trương đến vậy. Lý Thiết Ngưu bóp nát cự kiếm xong, mở miệng nói tiếp, vậy nễ môn các ngươi không định bồi thường tiền sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Hắc Sơn tay cầm Nam Tĩnh ngọc tỷ, giờ phút này khí vận trên ngọc tỷ đã bắt đầu cuồng loạn tuôn trào ra, tựa hồ là chuẩn bị xuất thủ. Sắc mặt hắn âm lãnh, nhìn Lý Thiết Ngưu, nói chuyện với ngươi đã vô ích rồi, vậy không cần nói nữa, giết ngươi xong, chúng ta liền có thể vào Phong Cương thành. Chết đi. Hắn vừa dứt lời, khí tức màu đen quanh thân hắn đột nhiên bùng lên, trực tiếp bao trùm tất cả mọi người bên ngoài Bạch Hổ Môn. Khí thế âm trầm khiến người ta sinh lòng sợ hãi, vô cùng cường đại. Mà Phong Cốc ở một bên cũng đồng dạng ngưng tụ nguyên khí quanh thân. Hai người đồng thời phóng thích, uy áp không hề thua kém hai người Lam Hà Lam Sơn trước đó, thậm chí còn hơn. Rất nhiều tu sĩ phía sau, có vài người đã không chống nổi uy áp cường đại như vậy, nhao nhao lùi lại phía sau. Dù sao đây cũng là trận chiến ở cảnh giới thập tầng, có thể ngay cả đại tu sĩ phi thăng cảnh cũng đã không đáng nhắc tới. Phong Cốc cười giễu cợt, hừ, đồ cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Nói đoạn, Phong Cốc bước một bước, biến mất tại chỗ. Vừa xuất hiện, hắn đã ở trước mặt Lý Thiết Nghiêu. Trong tay hắn đột nhiên hiện ra một thanh ám trường kiếm màu xám, trực tiếp đâm thẳng vào lồng ngực Lý Thiết Nghiêu. Nhát kiếm này uy lực không nhỏ, nếu trúng chiêu, cơ bản khó lòng sống sót. Lý Thiết Nghiêu khẽ nhíu mày, hai chân đạp mạnh xuống đất, sau đó tung một quyền đơn giản mộc mạc. Không có bất kỳ chiêu thức màu mè nào, cũng không có bất kỳ tiền tố công pháp nào khác. Hắn chỉ là tung một quyền về phía Phong Cốc đang vung kiếm. Nhưng quyền này cực nhanh, lại còn nhanh hơn kiếm của hắn. Bộp, chưa đợi trường kiếm của Phong Cốc vung tới lồng ngực Lý Thiết Nghiêu, Phong Cốc đã phát giác không ổn, vận công pháp hộ thân ngăn cản, nhưng vẫn bị một quyền đánh bay, bay ngược ra sau. Phong Cốc khi thân hình đã ổn định trở lại trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ dị thường, Hắc Sơn hai mắt nhắm lại, sao vậy? Quyền của người này có gì đó không đúng lắm? Không đúng, không đúng ở điểm nào, hắn không phải thập cảnh thuần túy võ phu sao? Phong Cốc lắc đầu, không phải, lực lượng quả thực có tiêu chuẩn thập cảnh võ phu, nhưng quyền này lại không có quyền ý, thế mà lại có thể phá vỡ hư chướng đạo pháp của ta. Hắc Sơn nghe vậy sững sờ, có thể dùng nhục thể đánh tan đạo pháp. Không thể nào, trừ phi là sức mạnh bản nguyên đại đạo, làm sao có nhân vật như vậy trong nhân cảnh thiên hạ. Sắc mặt Phong Cốc và Hắc Sơn đều trở nên trầm mặc. Bọn hắn biết rằng hắn từ trước mắt không dễ đối phó, thậm chí còn có phần quỷ dị. Hắc Sơn nhìn chằm chằm Lý Thiết Nghiêu, vô tình, hắn vượt qua người Lý Thiết Nghiêu, nhìn thấy con lão Hoàng Nghiêu đang lười biếng nằm phía sau. Tựa hồ nghĩ đến điều gì đó, hắn đột nhiên kinh hãi, da đầu tê dại. Phong Cốc, ngươi có từng xem qua Đạo Gia Điển Tịch không? Phong Cốc bị hỏi đến có chút không hiểu, đương nhiên đã xem qua, nói những điều này làm gì? Ta nhớ trong Đạo Gia Điển Tịch có rằng thuật sử tích thánh nhân từ khi khai thiên đến nay, hàng vạn hàng nghìn năm trước, ngươi có ấn tượng với bộ đạo tổ đồ đó không? Phong Cốc sững sờ, nghe Hắc Sơn nói như vậy, kết hợp với hắn từ trước mắt, hình như cũng đã nghĩ ra manh mối. Cái này, không thể nào. Không có gì là không thể, nếu thật sự là sức mạnh bản nguyên đại đạo, thì cũng khó nói. Phong Cốc có chút không dám tin, hắn trực tiếp nhìn lại, còn trong não hải thì nhớ lại một bức chân dung Đạo Gia Thủy Tổ. Phàm là người tu tập đạo pháp, bất kể tông môn hay phe phái, kỳ thực đều quy về một nguồn. Đạo gia nhất mạch chính là bản nguyên, thậm chí rất nhiều tông môn đều cung phụng tượng thần đạo tổ. Và bức tranh đạo tổ cưỡi châu là bức được nhiều người biết đến nhất. Giờ phút này, ngược lại không phải Lý Thiết Nghiêu khiến người ta chấn kinh nhiều. Mà là Hắc Sơn và Phong Cốc phát hiện, con lão Hoàng Nghiêu phía sau kia, quả nhiên có vài phần giống với thần Nghiêu tòa hạ của đạo tổ. Không đúng, chính xác mà nói, là càng nhìn càng giống, giống hệt nhau. Nhưng đúng lúc này, lão Hoàng Nghiêu lười biếng kia dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người. Nó đột nhiên quay đầu lại. Đôi mắt châu u ám thâm thúy, quả nhiên nhìn chằm chằm hai người. Khoảnh khắc sau đó, phảng phất thời gian dừng lại. Sắc mặt Hắc Sơn và Phong Cốc trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng, như rơi vào hầm băng. Tiểu giới hắc khí do Hắc Sơn tạo ra, lập tức sụp đổ, đạo pháp quanh thân tán loạn, khó mà ngưng tụ lại. Lão Hoàng Nghiêu lười biếng đứng dậy, dùng sừng cọ cọ một chút, sau đó quay lưng lại, đổi một tư thế khác tiếp tục chợp mắt. Nhưng chính là động tác ngắn ngủi này, Hắc Sơn và Phong Cốc lại khó mà dấy lên sát khí trong lòng. Khí thế sụp đổ như núi đổ, thậm chí nảy sinh ý muốn chạy trốn. Có lẽ giờ phút này căn bản không ai tin, hai vị chính thần sơn tùy thập cảnh, vậy mà lại vì ánh mắt của một con trâu mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cảnh giới đáng sợ của con trâu kia, còn hơn cả nắm đấm của Lý Thiết Nghiêu, và cũng hơn cả thần tướng bên quân gia của Triệu Thái Quý, đáng sợ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng ai có thể ngờ được, thứ thực sự đáng sợ bên trong Phong Cương Thành, lại là một con lão Hoàng Nghiêu chứ. Quỷ dị khó mà lý giải nổi. Mà ngay trong khoảnh khắc thất thần này, cánh tay cường tráng của Lý Thiết Nghiêu đã xoay tròn, không một dấu hiệu báo trước, trực tiếp vung về phía hai người. Không hay rồi, không thể trốn thoát. Những kẻ ở Phong Cương Thành này rốt cuộc là ai? Ngoặc kép chấm chấm chấm. A, à, một tiếng hét thảm truyền khắp trong ngoài Phong Cương Thành. Thiếu nữ đi ra khỏi Huyền Vũ Môn. Giờ khắc này ngoài cửa, cũng có hai vị chính thần sơn thủy của Nam Tĩnh đang chỉ huy tấn công. Trận pháp phù lục, đại trận phi kiếm, từ đầu đến cuối chưa từng ngừng nghỉ. Mà giờ khắc này, thân ảnh của thiếu nữ cũng đã thu hút sự chú ý của đối phương. Hai kẻ dẫn đầu dừng đạo pháp trong tay, hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là sau khi thấy đó là một thiếu nữ yếu ớt, non nớt, biểu cảm của cả hai đều có chút khinh thường, thậm chí còn lộ ra vài phần cuồng nhiệt tàn bạo. Ngụy Tùng Sơn Thần, ngươi thấy thế nào? Hay là cứ nhường cho ta đi? Ngụy Tùng Sơn Thần, người tên là Ngụy Tùng Sơn Thần, cười tủm tỉm, hừ, người ta đều nói ngươi, thủy thần sông Thuận Ninh, thích nhất đồng nam đồng nữ, hôm nay xem ra, những lời đồn đó quả không sai, không ngờ ngươi lại có sở thích như vậy. Thuận Ninh thủy thần phất tay áo cười khẽ, thì sao? Sông Thuận Ninh của ta ở Nam Tĩnh đã nuôi dưỡng bao nhiêu quận thành, bất quá chỉ là muốn một ít khí chất tinh thuần của trẻ nhỏ để luyện hóa mà thôi, cũng không tính là quá đáng chứ. Hừ, tùy ngươi, nhưng tốt nhất đừng chủ quan, Ngụy Tùng nghĩ thầm, và liên tục cười lạnh. Toàn bộ Nam Tĩnh, ai mà chẳng biết sông Thuận Ninh ăn thịt người. Hầu như hàng năm, các quận huyện lân cận đều phải cống nạp nam nữ còn nhỏ. Ngược lại, không phải Nam Tĩnh bỏ mặc Thuận Ninh đi theo tà đạo. Chẳng qua, ngay cả Tiết Tĩnh Khang cũng biết thực lực của Thuận Ninh thủy thần, nên cứ mắt nhắm mắt mở mà thôi. Vốn dĩ còn có một số giang hồ hiệp sĩ không ưa cảnh này. Nhưng dù sao đây là một núi thủy thần kỳ cấp 10, sao lại được triều đình sắc phong làm chính thần của Nam Tĩnh và được cung phụng, thực lực cường hãn. Cho nên, căn bản không ai dám nói gì, ai đi cũng chỉ có chết. Lúc này, khi thiếu nữ bước vào thêm một chút, mọi người mới nhìn thấy dung nhan của nàng. Khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, hai con ngươi như tinh tú, sợi tóc đen theo gió bay lên, dài qua vòng eo thon gọn. Ánh mắt của Thuận Ninh dần dần trở nên tà mị, thậm chí có mấy phần cuồng nhiệt. Ha ha ha, tiểu cô nương, ngươi không tệ chút nào, tên gọi là gì? Nếu chịu theo ta về, ta có thể không giết ngươi, thế nào? Thiếu nữ ngẩng đầu, hơi lạ lẫm nhìn về phía Thuận Ninh và Ngụy Tùng. Đôi môi đầy đặn vẫn khép chặt, nàng mở to mắt nhìn, không nói một lời. Ánh mắt Ngụy Tùng quái dị, nàng này không đúng lắm. Không sao. Thuận Ninh rất tự tin, hắn bỏ mặc Ngụy Tùng, phất tay áo một cái, thoáng chốc đã đến trước mặt thiếu nữ. Tiểu cô nương, ta không có nhiều kiên nhẫn đâu, chỉ cho ngươi một cơ hội, trả lời ta thì ngươi sẽ sống sót, ngươi tên gì? Vừa nói xong, Thuận Ninh thủy thần khắp người bắt đầu dâng lên tà mị chi khí. Tuy nói núi thủy thần kỳ chính là chính thần được vương triều cung phụng. Nhưng nói cho cùng, cũng là tinh quái linh vật đắc đạo, việc đi theo tà đạo cũng không hiếm thấy. Chỉ là không đợi Thuận Ninh kịp thi triển uy lực của mình. Khí tức bốn phía như bị thanh tẩy một lượt, tất cả tà ma chi khí biến mất không còn dấu vết. Nhất là âm hà chi khí chính hắn vừa phóng ra. Thuận Ninh nghi ngờ nhìn lại về phía thiếu nữ, kinh quang bốn phía chiếu rọi, lại có phản âm vờn quanh tai hắn. Đại bi chú. Sắc mặt của Thuận Ninh biến sắc, hắn không kịp nghĩ nhiều, thu hồi âm hà chi khí của mình, liền vội vàng lui về phía sau. Cho đến khi lui về trước mặt Ngụy Tùng, hắn mới dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt khiếp sợ. Ngụy Tùng, nhìn rõ chưa, thật là Phật môn đại bi chú. Thuận Ninh gật đầu, chắc chắn không sai, âm hà chi khí của ta suýt nữa bị thanh tẩy, còn trẻ như vậy đã có thể thi triển đại bi chú, thật có chút kỳ quái. Đích xác quỷ dị, nhưng xem hình dạng của nàng, ngược lại cũng không giống là người trong Phật môn. Hai người cảnh giác vạn phần, bắt đầu phân tích một hồi. Bất quá vẫn như cũ rất khó tin, một thiếu nữ tinh xảo, đầy đặn, điềm tĩnh như vậy, lại là một đại tu sĩ Phật môn. Có dám xưng danh báo họ? Ta quen biết linh đài đại Phật ở Thanh Vân Châu, không biết có thể cho ta một con đường. Hai người Ngụy Tùng và Thuận Ninh hỏi thăm, ý đồ tránh khỏi xung đột. Mà thiếu nữ vẫn không nói lời nào, tựa hồ là vì âm hà chi khí của Thuận Ninh vừa rồi, khiến nàng có chút không vui. Ánh mắt nàng dần dần trở nên nghiêm túc, đôi tay thon dài trắng nõn chậm rãi nâng lên. Sau một khắc, kim quang đại thịnh. Từ sau lưng thiếu nữ hiện hiện đài hoa sen, một tôn pháp tướng lưu ly phẫn nộ uy nghi, thoáng chốc dâng lên. Đây là Bất Động Minh Vương pháp tướng. Không tốt, Ngụy Tùng cảm thấy không ổn, hắn vội vàng phóng thích sơn nhạc chi lực. Còn Thuận Ninh ở một bên, khắp người cũng hiện lên một con âm hà khổng lồ, xoáy ngược lên trời, phô thiên cái địa. Sau một khắc, chỉ thấy pháp tướng tay cầm hàng ma, một tay kết pháp ấn, giáng xuống. Giáng thẳng xuống sơn hà. Ông, phản âm Phật môn phổ độ. Quan đạo đình. Giờ phút này, bát phương sơn thủy đại trận vẫn vây hãm quân đội Đại Ly ở bên trong. Trên đó có hai người đang nắm giữ trận nhãn, duy trì đại trận vững chắc. Bỗng nhiên, một người trong đó ngẩng đầu, nhìn về phía Phong Cương Thành. Có chút không đúng, thánh quang Phật môn ư. Hừ, thần tướng binh gia đều có, điều này cũng không kỳ lạ, Phong Cương này rất quỷ dị, như quỷ xà thần gì cũng có, nhưng chắc vấn đề không lớn đâu, tám vị sơn thủy của chúng ta đã đi 6 người rồi, người biết thực lực của Hắc Sơn mà. Lời nói rất tự tin. Nhưng đúng lúc này, một trận cười tà cắt ngang lời hai người. Kẻ nào? Cách đó không xa, Tào Chính Hương hai tay chắp sau lưng, mắt cười híp lại, nhìn sang. Bát phương sơn tùy đại trận, cũng có chút ý tứ. Lúc này, hầu như ánh mắt mọi người đều tập trung trên tường thành Phong Cương, chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng giữa Thẩm Mộc và Tiết Tĩnh Khang. Dù trước đó có nói binh gia thần tướng xuất hiện, nhưng cũng không thể nói là có thể tuyệt đối xoay chuyển cục diện, về cơ bản, Nam Tĩnh vẫn cường thế. Rất nhiều người đều muốn xem sau đó Thẩm Mộc sẽ ứng phó thế nào. Cho nên, cũng căn bản không ai chú ý tới, Tào Chính Hương đã đi tới quan đạo đình, hậu phương đại quân Nam Tĩnh. Mà hai vị sơn thủy chính thần cuối cùng của Nam Tĩnh, cũng đang ở nơi này, khống chế quân đội Đại Ly. Mặc dù thực lực của Đại Ly cũng không cao, nhưng nếu bị địch giáp công hai mặt, vẫn sẽ tương đối khó chịu. Bố trí của Tiết Tĩnh Khang đương nhiên sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh như vậy. Đương nhiên, kỳ thực hơn cả là e ngại nhóm tu sĩ Phong Cương đang đóng quân ở trại lính Đại Ly, cùng với thiên ma thương trong tay bọn họ. Kiểu bắn phá ngoại hạng như lần trước, rất có thể khiến quân đội Nam Tĩnh tổn thất nặng nề. Cho nên, tiêu hao một lượng tài nguyên nhất định, thì triển bát phương sơn tùy đại trận, giam hãm chúng vào trong đó, mới là lựa chọn sáng suốt nhất, để tránh bị bất ngờ tấn công ngang sườn. Giờ phút này, Tào Chính Hương cười híp hai mắt, nhìn hai người trước mặt, lời lẽ đầy thiện chí, hai vị sơn tùy tu thành chính quả không dễ dàng, lão phu vẫn cho rằng, chớ nên uổng mạo ở nơi đây, không bằng trực tiếp buông đại trận ra, nhường lão phu dẫn người đi, thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tào Chính Hương trực tiếp khiến các tu sĩ Nam Tĩnh trấn thủ nơi này nghe mà ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, rất nhiều người trong lòng đều đang nghĩ, lão già này chắc là bị thần kinh rồi. Lời nói này, quả thực còn phách lối hơn cả các đại tu sĩ tầm 10 của Nam Tĩnh bọn hắn. Hừ, lão già ở đâu ra thế? Thật sự là không biết sống chết. Trước khi nói chuyện, ta khuyên ngươi nên làm rõ, kẻ đang đứng trước mặt ngươi là ai. Một đám tu sĩ Nam Tĩnh đồng loạt mở miệng nói. Cảnh giới của Tào Chính Hương, bọn họ đương nhiên không nhìn thấu, nhưng sắc mặt ngưng trọng của hai vị sơn tùy chính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.